Tu La Vũ Thần, chương 3060, Chân Long Phi Thăng Lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứ Vu Mã Thắng Kiệt xông Sở Phong liếc mắt. Hứ cái gì, nhanh như vậy tu vi lại tăng lên, ngươi nha đầu này thế nhưng là tương đương lợi hại, tuyệt đối là ta kình địch. Sở Phong cười tủm tỉm nói ra. Hắn lời này cũng không phải chơi cười, mà là Vu Mã Thắng Kiệt tu vi, xác thực lại có tăng lên. Hiện tại Vu Mã Thắng Kiệt đã không phải là ngũ phẩm võ tiên, mà là lục phẩm võ tiên. Dạng này tốc độ tăng lên, nhưng không kém chút nào Sở Phong. Dù sao nếu không phải hình phạt thiên lôi trên đài có thu hoạch, Sở Phong bây giờ nên cũng là lục phẩm võ tiên. Ha ha, Sở Phong tiểu hữu, ngươi cũng không cần khiêm tốn, Thắng Kiệt thế nhưng là nói với ta qua, ngươi đã giải mở lôi đình áo giáp phong ấn người. Coi như Thắng Kiệt gặp được ngươi, ta cảm thấy vậy nhất định không phải đối thủ của ngươi, huống hồ, đã Thắng Kiệt đều có thể tại cái kia di tích bên trong có thu hoạch, ta đoán Sở Phong tiểu hữu, hơn phân nửa cũng là có thu hoạch. A, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng cười tủm tỉm nhìn xem Sở Phong, trong ánh mắt kia khắc ngậm thâm ý, Sở Phong bây giờ ẩn giấu tu vi, hắn há hội nhìn không ra, mà hắn lại biết Vu Mã Thắng Kiệt có thể đột phá, chính là tại cái kia di tích viễn cổ bên trong có lĩnh ngộ, cho nên hắn liền suy đoán, Sở Phong cố ý ẩn giấu tu vi, tất nhiên là muốn có giữ lại, cũng hẳn là đột phá tu vi. Hắn suy đoán, Sở Phong bây giờ tu vi thật sự, hẳn là cũng bước vào lục phẩm võ tiên mới đúng. Không phải hơn phân nửa, mà là nhất định. Vu Mã Thắng Kiệt nói ra. Cái này đều bị ngươi phát hiện. Sở Phong cười cười, sau đó Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia thất phẩm võ tiên tu vi, liền phóng thích mà ra. Sở Phong tiểu hữu, ngươi. Ngươi vậy mà liên tục đột phá hai trọng tu vi. Khi cảm nhận được Sở Phong giờ phút này tu vi về sau, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, dù sao Sở Phong cái này tu vi, có thể so sánh hắn đoán trước còn cao hơn nhất phẩm. Không chỉ có là hắn, ngay cả Vu Mã Thắng Kiệt nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng là tràn đầy kinh ngạc. Sở Phong tiểu hữu, người cái này lực lĩnh ngộ, vậy quá kinh người. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng cảm thán liền liền. Vãn bối xác thực tại cái kia di tích viễn cổ bên trong có chút thu hoạch, hơn hết có thể có hôm nay tu vi, kỳ thật có cơ duyên khác. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền lại lần nữa đem mình khí tức che giấu. Mặc dù tu võ giả thế giới, có một loại bất thành văn quy củ, đó chính là đối trưởng bối ẩn giấu tu vi, nhưng bị coi là bất kính. Nhưng ngoại trừ cố tình tìm phiền toái người bên ngoài, kỳ thật không có người sẽ để ý điểm này. Bởi vì tại tu võ giả thế giới, còn có một loại cách nói khác, tiểu bối ẩn giấu tu vi, bị coi là khiêm tốn. Trên thực tế, không chỉ là tiểu bối. Rất nhiều thế hệ trước cũng có được ẩn giấu tu vi thói quen. Về phần Sở Phong, hắn nhưng không là bởi vì cái gì khiêm tốn, hắn chỉ là tùy tâm. Muốn ẩn tàng thời điểm liền ẩn tàng, không muốn ẩn tàng thời điểm liền không ẩn tàng, mà bây giờ. Hắn vừa vặn muốn ẩn giấu tu vi mà thôi. Ngươi lại gặp cơ duyên gì? Vu Mã Thắng Kiệt hiếu kỳ hỏi, nhìn nàng cái kia bộ dáng nhỏ, nàng tựa hồ còn thật quan tâm, Sở Phong vì sao có thể đột phá đến thất phẩm võ tiên. Dù sao, người đều có lòng háo thắng, nàng thật vất vả đuổi kịp Sở Phong, kết quả lại bị Sở Phong siêu việt, đổi lại là ai, trong lòng đều sẽ có chút không phục. Nếu như, Sở Phong thật là tại nó chỗ tăng cao tu vi, nàng tâm lý ngược lại có thể tốt hơn điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, nàng liền sẽ có chút khó chịu, dù sao cái kia đem chứng minh, Sở Phong lực lĩnh ngộ, mạnh hơn nàng thực sự quá nhiều, sẽ để cho nàng có loại cảm giác bị thất bại. Thật ta cũng không hội lừa ngươi. Sở Phong nói ra, vậy ngươi nơi nào được đến cơ duyên? Từ trước đến nay ít lời nói Vu Mã Thắng Kiệt, lúc này lại liên tục truy vấn, quả nhiên, nàng cực kỳ để ý việc này. Ta nếu là nói, bị sét đánh đi ra cơ duyên, ngươi tin không? Sở Phong nói ra, không nói dễ tính, Vu Mã Thắng Kiệt phủi Sở Phong một chút, đối với Sở Phong nói chuyện, nàng phi thường không tin. Thật không có lừa ngươi. Sở Phong cười hì hì nói ra. Mà nhìn xem Sở Phong dạng này thái độ, cái kia Vu Mã Thắng Kiệt càng là không tin, sau đó dứt khoát lười nhác lại lý Sở Phong. Thắng Kiệt nhưng không được vô lễ a, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng thấp giọng quát lớn một tiếng Vu Mã Thắng Kiệt, nhưng Vu Mã Thắng Kiệt lại đối nó hào lờ đi. Hiển nhiên vị tộc trưởng này đại nhân, tại Vu Mã Thắng Kiệt trước mặt cũng không có cái gì uy nghiêm có thể nói, cái này thực cũng đã Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng hơi có vẻ xấu hổ. Tiền bối, không ngại, ta cùng Thắng Kiệt chính là bạn tốt, giữa bằng hữu đều là như thế. Sở Phong vừa cười vừa nói. Hứ, Vu Mã Thắng Kiệt nhếch miệng, đối với Sở Phong lôi kéo làm quen, nàng chứa cực kỳ không lĩnh tình, chỉ là ánh mắt kia lại là hiện ra một vòng nhàn nhạt vui sướng. Thắng Kiệt có thể có Sở Phong tiểu hữu dạng này bằng hữu, nhưng thật là nàng phúc khí, nếu là nàng cũng có thể giống Sở Phong tiểu hữu như vậy hiểu chuyện, vậy lão phu liền vậy yên tâm. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng cảm thán bắt đầu. Về sau trên đường, vẫn như cũ là Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng cùng Sở Phong nói chuyện phiếm, mà Vu Mã Thắng Kiệt cái nha đầu này vẫn như cũ lạnh nhạt, thậm chí nhìn cũng không nhìn Sở Phong một chút, chỉ có cho tới làm nàng hiếu kỳ sự tình, nàng mới hội đem ánh mắt đưa tới. Trong bất chi bất giác, Sở Phong ba người, đã là thông qua xa cổ truyền tống trận, đi tới cái kia Cửu Long thượng giới. Khi bước ra truyền tống trận một khắc này, Sở Phong lập tức tâm thần chấn động. Cái này Cửu Long thượng giới ầm ầm sóng dậy cảnh sắc không đề cập tới, chỉ nói cái kia đập vào mặt năng lượng thiên địa, liền mạnh hơn đại thiên thượng giới không ít. Năng lượng thiên địa khác biệt, trực tiếp có thể ảnh hưởng đến tu võ giả tu vi. Hiển nhiên, cái này Cửu Long thượng giới giá trị, xa không phải đại thiên thượng giới có thể so sánh, khó trách Đạm Đài thiên tộc hội chiếm cứ nơi này. Trọng yếu nhất là, truyền tống trận này miệng, lại người đông nghìn nghịt, vô luận trên trời dưới đất cũng có thể dùng kín người hết chỗ để hình dung. Đồng thời, tại Sở Phong bọn người sau lưng, còn không ngừng có người từ cái kia truyền tống bên trong đi ra. Thế lực khắp nơi nhân vật đều có, trong đó còn ẩn giấu đi rất nhiều tôn giả cảnh cao thủ. Phải biết, đây bất quá là Cửu Long thượng giới, rất nhiều truyền tống trận bên trong một cái. Thế nhưng là nơi này cao thủ nhiều, ngay cả Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nhân vật như vậy, cũng không dám nói là mạnh nhất. Bởi vậy có thể thấy được cái này Cửu Long thượng giới, bây giờ hội tụ bao nhiêu đại nhân vật. Xem ra lần này, ngược lại là có thể mở mang tầm mắt. Nhìn thấy bực này tràng diện, Sở Phong biến đến hưng phấn dị thường. Càng là sóng lớn bốc lên chỗ, càng là chân long phi thăng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Long thượng giới tuyệt đối là Sở Phong chứng minh mình tốt nhất cơ hội. Lúc này, Sở Phong thầm hạ quyết tâm, chỉ cần có thể sớm giải khai Bạch Ly Lạc Phong ấn. Như vậy tổ võ thập tinh tranh đoạt, hắn liền nhất định tham gia. Hắn muốn để tổ võ tinh vực tất cả mọi người biết con trai của Sở Hiên Viên trở về. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.